luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau vài ngày có kết quả trả lại, báo cáo điều tra mới nhất về nữ chủ được đưa đến tay Vân Kha. Bạch tiểu thư sau khi đến Đỗ gia thì an phận một đoạn thời gian, nửa tháng trước trong một lần triển lãm hoa đã quen biết với tiểu thư Văn gia là Văn Na, sau đó lại thông qua cô ta quen biết với lão tứ Văn gia Văn Chiết Cương, hai người bí mật tiếp xúc vài lần. Ngoài ra, bên nhà mẹ Văn Na có một thân thích mở công ty y dược thuốc chắc là từ nơi đó chảy ra. Tôi hiểu rồi, mọi người tiếp tục theo dõi Bạch Lị, có chuyện gì phải trực tiếp báo cáo. Vân Kha cúp điện thoại, tỉ mỉ cầm báo cáo nhìn một lần, cau mày rơi vào trầm tư. Phòng bên cạnh, Diệp Chi Châu thông qua tinh thần lực để ở trên người Vân Kha dò xét được nội dung trong điện thoại cũng bắt đầu suy tư. Văn gia công ty y dược đối thủ Đỗ gia từ kết quả điều tra cho thấy, nữ chủ cùng Văn gia có móc nối không lâu, trước đó cũng không nhận thức nhau, như vậy khả năng nữ chủ có ý định tiếp cận Vân Kha là số không, tai nạn xe cộ mất trí nhớ rất có khả năng chỉ là trùng hợp. Về sau sự kiện trà lại hẳn là do Văn gia nhìn thấy cơ hội từ Bạch Lị, mượn đó bỏ thuốc. Văn gia có cựu oán với Đỗ gia, như vậy đối tượng Văn gia muốn hạ độc hẳn là nguyên chủ mới đúng. Cậu nhớ trong nội dung kịch bản, nữ chủ và nguyên chủ có quan hệ rất tốt còn kết bạn đi ra ngoài vài lần nên bị Văn gia hiểu lầm quan hệ giữa hai người là chuyện bình thường. Giả như việc kê đơn này đúng là nhằm vào nguyên chủ. Hiện tại nữ chủ đã có quan hệ với kẻ thù của cha Đỗ. Nhớ đến nguyên chủ là pháo hôi duy nhất trong kịch bản, lại suy nghĩ đến các đầu mối bây giờ, cậu liền cả kinh, nhịn không được sờ sờ cái cổ lạnh lẽo. Nếu như phía sau những gì nữ chủ làm ở Vân gia đều có bóng dáng Văn gia, mà Văn gia sử dụng các loại thủ đoạn kia đều nhằm vào nguyên chủ, như vậy về sau nguyên chủ thiết kế tai nạn xe cộ hại nữ chủ không được trái lại thiếu chút nữa hại chết Vân Kha, thì rất có thể là do Văn gia đã mượn tay nữ chủ để kéo nguyên chủ ra khỏi vòng bảo vệ của Vân Kha. Hơn nữa lấy bản chất mặt lạnh lòng mềm của Vân Kha, bởi vì thất vọng với nguyên chủ đuổi cậu ra khỏi Vân gia là rất bình thường, nhưng về sau vì phát tiết tâm tình mà giết chết nguyên chủ thì không khoa học. Tốt xấu gì cũng là đứa trẻ nuôi mấy năm, hơn nữa còn là em ruột của Thanh Mai Trúc Mã đồng thời là người vợ đầu của mình, dù thế nào cũng sẽ không giết chết cậu được. Cho nên nguyên chủ trong kịch bản, khả năng chết ở trong tay Văn gia là rất lớn. Bỏ thuốc không được liền liên hợp với nữ chủ hạ độc thủ sao? Cho nên trả lại cũng thế, tai nạn xe cộ cũng thế, hết thảy tất cả đều nhắm vào nguyên chủ cùng Vân Kha một xu quan hệ cũng không có. Thế nhưng vì cái gì cậu chậm rãi nhăn mi lại? Tại sao về sau nữ chủ lại muốn hợp tác với Văn gia hại nguyên chủ? Hai người cũng không có xung đột lợi ích hơn nữa trước khi cậu tới, nguyên chủ rất ỷ lại nữ chủ cũng không tồn tại địch ý. Cậu lần thứ hai lật xem tư liệu hệ thống, bỏ phân đoạn ái tình não tàn qua một bên, bắt đầu lấy một loại lý trí nghiêm cẩn nhìn nội dung kịch bản, tìm kiếm bóng dáng Văn gia ở bên trong. Ở đây, cậu dừng lại động tác lật trang trong màn ảnh, phóng to một đoạn nội dung, nhìn kỹ một lần. Lúc nữ chủ sốt cao nhưng vẫn kiên trì pha trà lại cho Vân Kha, nữ chủ nằm trên giường tổng cộng 6 ngày, trước đó đã có nhắc tới, để duy trì trà lại mới mẻ cứ. Góc truyện audio.com, 5 ngày nữ chủ sẽ ra ngoài một lần đi mua thêm nguyên liệu trà lại. Bởi vì bị bệnh nên nguyên liệu trà lại bị chặt đứt. Vân Kha bị ngừng trà lại 2 ngày, giấc ngủ trở nên không tốt, nữ chủ thấy vậy liền gấp gáp, sau khi khỏi bệnh liền lập tức ra ngoài mua nguyên liệu. Ở đây có một chi tiết, ngày đầu tiên lúc nữ chủ ra cửa hình như không có mua nguyên liệu gì cả, lúc trở về sắc mặt rất tái nhợt, Vân Kha cho là cô lo lắng cho mình, trong lòng cảm động một phen. Ngày thứ hai nữ chủ ra cửa thật sớm, buổi tối mới trở về, Vân Kha rất lo lắng, liền phát tính tình, nữ chủ lại đột nhiên khóc còn không ngừng nói xin lỗi, Vân Kha đau lòng, lần đầu tiên ôm cô. Câu xin lỗi này, hẳn là nói cho Đỗ Dương lúc đó cũng có mặt ở đó nghe thì đúng hơn, chính ở đoạn này, nữ chủ phát hiện trà lại bị bỏ thêm nguyên liệu, nhưng bởi vì lo lắng mất đi sự đối đãi khác biệt của Vân Kha, liền đáp ứng hợp tác với Văn gia. Cũng bắt đầu từ nơi này, nguyên chủ nhát gan hướng nội đột nhiên bắt đầu khi dễ nữ chủ, còn không may nhiều lần đều bị Vân Kha thấy, khiến ấn tượng Vân Kha đối với cậu càng ngày càng kém, đối với nữ chủ càng ngày càng yêu thương. Sau đó nữ chủ dần dần chiếm được sự yêu mến của Vân Kha, nguyên chủ từ từ bị chán ghét mà vứt bỏ, cuối cùng bị đuổi ra ngoài, bị bức tử. A, Diệp Chi Châu tắt đi màn ảnh, nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Thực sự là một vở kịch hay, hay cho một nữ chủ ôn nhu thiện lương, hay cho một Văn gia ẩn trong bóng tối bất động thanh sắc. Đặc sắc thực sự là đặc sắc, chỉ thương xót cho nguyên chủ chỉ là một học sinh tính cách nhát gan hướng nội, bị tát nước dơ, bị hiểu lầm, bị tính kế cuối cùng lại bị người hại chết. Trong lòng tràn đầy cảm xúc tiêu cực, cậu nằm ngửa ở trên giường, ngây ngẩn nhìn trần nhà một lúc lâu, rốt cục hỏi chuyện không dám nghĩ ở trong đầu. Thông Thiên, tao chiếm dụng thân thể của nguyên chủ, còn nguyên chủ thì sao, cậu ấy đi nơi nào? Nhiệm vụ sử dụng thân thể này là do nguyên chủ nguyện ý cống hiến, linh hồn của nguyên chủ đã đi vào thế giới mới. Xin ký chủ yên tâm, nguyên chủ đang có một cuộc sống mới rất hạnh phúc mỹ mãn. Đóng ngoặc vuông, cuộc sống mới hạnh phúc mỹ mãn sao? Cậu thì thào, tảng đá vẫn đè nặng trong lòng rốt cục biến mất, xoay người nằm nghiêng, kéo cái gối qua ôm lấy, vậy khi nhiệm vụ hoàn thành tao phải rời đi, thân thể nguyên chủ sẽ ra sao? Sẽ lấy phương thức hợp lý để chết đi. Đóng ngoặc vuông, nguyên chủ, không đúng, nguyên nhân Đỗ Dương tự nguyện cống hiến thân thể mày biết không? Đó là văn kiện cơ mật, ký chủ không có quyền hạn để xem. Đóng ngoặc vuông, mong ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực đề cao đẳng cấp quyền hạn của bản thân. Đóng ngoặc vuông, để đạt được quyền hạn xem những thứ đó, tao cần làm bao nhiêu nhiệm vụ thế? Đến khi thanh tiến độ đầy hết. Đóng ngoặc vuông, tạm biệt hệ thống, tâm tình hơi ổn định lại, cậu xoa mặt lên tinh thần, lần thứ hai mở tư liệu đầy bắc ra. Chuyện được edit và post duy nhất tại Bia dấu lớn hại người thì phải có lý do, cha Đỗ có va chạm với Văn Gia đã sớm chết rồi, về sau người cầm quyền là Đỗ Vân cũng đã qua đời, Văn Gia phí nhiều tâm sức tránh né Vân Kha đi hại một đứa trẻ mới vừa thành niên, thấy thế nào cũng rất kỳ quái. Trực giác nói cho cậu biết, trên người Đỗ Dương nhất định có cái gì khiến Văn Gia kiêng kỵ. Cậu cẩn thận xem lại nội dung kịch bản lần nữa, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Tư liệu hệ thống rất phiến diện, không hề. Gocchuyenaudio.com có tác dụng để tìm kiếm chân tướng thật sự. Suy nghĩ lâm vào ngõ cụt, cậu xoa xoa huyệt thái dương, từ phương diện khác tìm kiếm đầu mối. Bất ngờ khuôn mặt của Hồ Sở Trưởng xông vào trong đầu. Đúng rồi, thuốc, trong trà lại có thuốc Văn Gia đặc biệt chuẩn bị cho nguyên chủ, mà tác dụng phụ của thuốc kia là... Dễ nóng nảy hiếu chiến, tốc độ phản ứng giảm xuống, hạ thấp trí nhớ. Cậu lẩm bẩm mấy chữ này, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Thứ Văn Gia kiêng kỵ chắc là cái gì đó mà Đỗ Dương nhớ kỹ trong đầu. Thế nhưng sẽ là gì chứ, Đỗ Dương khi 13 tuổi được Vân Kha nhận nuôi, vẫn chỉ có hai điểm đi về là Vân Gia và trường học, cũng không có cùng người khác tiếp xúc qua. Chẳng lẽ là ký ức trước đây của nguyên chủ? Nghĩ tới đây cậu có chút do dự. Vì không muốn quá phận xâm phạm việc riêng tư của nguyên chủ, cậu cũng không xem lại trí nhớ của nguyên chủ trước khi được Vân Kha nhận nuôi, nhưng hôm nay. Trong lòng hơi loạn, cuối cùng cậu khẽ cắn môi, vén chăn phủ lên toàn bộ cơ thể mình, trong bóng đêm nhắm mắt lại, lấy ra một tia tinh thần lực đi tới đoàn khí màu xanh tượng trưng cho ký ức của nguyên chủ. Hạnh phúc thời thơ ấu, chị gái xinh đẹp, mẹ ôn nhu săn sóc, cha thì uy nghiêm, ký ức từ từ mở ra, vùng xung quanh lông mày đang nhíu chặt của cậu dần dần buông lỏng, ý thức rơi vào sâu trong ký ức. Vân Kha xử lý xong công văn từ thư phòng đi ra, suy nghĩ một chút lại đổi hướng tới phòng Diệp Chi Châu. Gõ cửa không ai đáp lại, anh cau mày nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ chỉ vừa mới chuyển đến 9 giờ. Sớm như vậy mà Tiểu Dương đã ngủ rồi sao? Trong lòng có chút nghi hoặc, anh do dự một lát thử mở chốt cửa. Cửa cũng không khóa, anh dùng lực đạo nhẹ nhàng mở ra. Đèn trong phòng còn mở, trên giường có một bọc nho nhỏ nằm đó. Cư nhiên thực sự đang ngủ. Mặt mày anh ôn hòa xuống, nhẹ nhàng đi vào, đi tới bên giường kéo người bị chăn bao chặt chẽ, Tiểu Dương, đừng vùi đầu ngủ ở trong chăn. Chăn vẫn không nhúc nhích, người ở bên trong ngủ rất say. Thật là, anh bất đắc dĩ cúi người xuống, đưa tay lay chăn, muốn kéo thiếu niên bên trong ra. Có lẽ là bị động tác của anh ầm ĩ đến, người trong chăn giật giật người, trở mình, lộ ra đầu và vai, còn khuôn mặt trực tiếp vùi vào gối. Thế nào ngay cả quần áo cũng không thay ra, anh khẽ nhíu mày. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở bình ổn của thiếu niên. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên gò má thiếu niên, dưới bờ lông mi có bóng mờ nhàn nhạt rất đáng yêu, anh nhịn không được đưa tay sờ thử. Chỉ là quá gầy, anh nghĩ như vậy, động tác trên tay lại ôn nhu lật người cậu lại, nhẹ nhàng cởi áo khoác len trên người cậu ra. Sau khi nút áo khoác cởi ra làm lộ tê sớt màu trắng bên trong, có lẽ do cậu ngủ không yên, lúc này cổ áo hơi bị xốc xách lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một phần lồng ngực của thiếu niên. Anh hơi hoảng thần, vội vàng rời ánh mắt, nửa ôm lấy thân thể của thiếu niên, cẩn thận cởi áo ra. Động tác này làm cho đầu của thiếu niên chôn ở cổ anh, hô hấp ấm áp phun lên hầu kết, khiến nhịp tim của anh mất tự nhiên tăng nhanh thêm vài phần. Nhanh chóng bỏ áo khoác qua một bên, thả thiếu niên lại trên giường, anh cau mày xoa xoa cái cổ, ánh mắt quét đến quần thiếu niên. Quần làm bằng vải bông, mặc ngủ chắc sẽ không có việc gì đâu. Tim đập dần dần ổn định lại. Kéo chăn đắp lại lên người thiếu niên, anh ngồi ở đầu giường, tinh tế. Gocchuyenaudio.com, nhìn ngũ quan thiếu niên, Thiếu niên sau khi gầy xuống thực sự rất xinh đẹp, đường cong mặt hơi góc cạnh, mũi thẳng tắp, mắt hạnh xinh đẹp linh động, còn có. Tầm mắt của anh đi xuống, nín thở một lát, còn có, đôi môi hồng nhuận luôn luôn mang theo nụ cười, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn lên, rõ ràng là ngũ quan nhu hòa xinh đẹp, nhưng khi tổ hợp cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác lại có một loại cảm giác ngây ngô diễm lệ đặc hữu của Đỗ gia. Đừng đi, đột nhiên vang lên tiếng nói mớ khiến Vân Kha đang rơi vào ảo tưởng màu hồng tỉnh lại, anh nắm bàn tay đột nhiên loạn động của thiếu niên, hơi cau mày. Tiểu Dương, thiếu niên giống như lâm vào ác mộng, thân thể bất an lộn xộn, nói mớ dần dần biến thành kêu khóc, khóe mắt có lệ rơi ra, đừng đi, cha mẹ, đừng đi. Chị, đừng lên chiếc xe kia, không được, đừng đi tới. Tiểu Dương, thấy tình hình không đúng, anh vội vàng ôm người vào lòng, cố sức vỗ mặt cậu, muốn làm cậu tỉnh lại. Cái em thấy chỉ là ác mộng thôi, mau tỉnh lại, Tiểu Dương, mau tỉnh lại, không sao, đều đã qua rồi, không sao cả. Cách chương.